Đồng minh khai dương, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc họ ra ngoài, ta nhanh chóng lăn ra từ dưới giường mở hé cửa sổ, lẻn ra ngoài. Cuối cùng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không làm kinh động ai. Rồi nhặt cây gậy đặt sẵn ở bên tường, giơ tay đập xuống đầu kẻ vòng qua từ phía khác đang tìm kiếm ta. Hắn thậm chí không kịp rên lên, liền mềm nhũn ngã xuống. Ta vội vã tiến lên, dùng thân người đỡ lấy hắn. Tránh tiếng ngã làm kinh động đồng bọn của hắn. Kéo hắn đến chỗ chất củi góc tường, vừa định động thủ kết liễu. Nào ngờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Thúy Nhi. 29, nàng nhìn ta, tay cầm một thùng dầu, nhét vào tay ta, sau đó tự mình, xách thùng dầu đó, tạt lên đồng bọn đang chạy tới. Ta lập tức hiểu ra, quả nhiên vẫn là cách này tốt. Đồng bọn chạy đến phát ra tiếng động, thu hút thêm người đến. Ta và Thúy Nhi nấp trong bóng tối, nhân lúc chúng không phòng bị, từng người một tạt dầu cho ướt đẫm. Tiếng chửi rủa và tiếng ngã liên tiếp không ngừng, ấy thế mà những người gác trong viện nhỏ này lại ngủ say không tường. Làm ồn đến vậy mà không một ai ra xem, thật đáng buồn cười. Thúy Nhi lấy ra hộp lửa, đưa cho ta một cái. Chúng ta cùng nhau thổi sáng, ném lên người đám người đó, chớp mắt lửa rắn cuộn trào, leo thẳng lên người. Đám người trong lửa múa tay dậm chân, hét lên xé họng. Ta từ góc lấy củi khô, dùng lửa trên người họ châm lửa từng bó đuốc. Dùng hết sức, vùng đuốc ra ngoài viện. Lúc đó trời hanh khô, lửa chạm đất liền bùng lên. Chốc lát cả phủ đều hỗn loạn, người vốn ẩn nấp trong bóng tối, không nói một tiếng đều chạy ra. Chạy trốn tứ tán, khóc như ma chu quỷ hờn. Thúy Nhi thấy vậy, lập tức hiểu ra, cũng như ta, vùng đuốc chuyên ném lên lầu, thoáng chốc cả bầu trời thừa tướng phủ đều nhuộm đỏ một màu đỏ rực. Kế mẫu và phụ thân vốn ổn định ngồi câu cá, càng thêm không biết phải làm sao. Tiếng quát mắng giận dữ, dù cách xa cũng nghe ra được trong đó có sự hoảng loạn và sợ hãi đan xen. 30, Thúy Nhi đẩy ta đến cạnh cửa nhỏ, liều mạng thúc giục ta rời đi. Nàng ra hiệu với ta, may mà ta không phải kẻ ngốc thực sự, nhưng dù vậy, hang sói ăn thịt người này vẫn nên cách càng xa càng tốt. Sợ ta không tin, Thúy Nhi còn nói cho ta biết, nàng là con gái của nhũ mẫu năm xưa. Nhũ mẫu bị công chúa Bộc Dương diệt khẩu, giấu nàng khi còn nhỏ trong bếp. Nàng nhờ đó thoát nạn, nhưng cũng vì quá kinh hãi, từ đó câm lặng. Có thể thấy tiểu thư hiện nay sống như người bình thường, lại tìm được phu quân tốt, phu nhân trên trời cũng có thể yên tâm, không? Ta cắt ngang nàng. Và nói với nàng, ta nay quay lại hang sói, mục đích duy nhất, chính là báo thù kẻ năm xưa hãm hại mẹ ta. Thúy Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tay ra hiệu của nàng cứng lại. Làm sao có thể không muốn? Đây là mối thù g, y, ế, c mẹ, ngày trước chỉ là bị thế đơn lực bạc, cô lập không có viện trợ ép buộc. Nay đã có tia sáng báo thù, như dầu đốt cháy đêm nay. Chỉ cần thêm chút, quả nhiên. Thúy Nhi gật đầu với ta, ngọn lửa ngút trời cháy đỏ mắt nàng, ánh mắt nàng đặc biệt kiên định. Nàng quả quyết dứt khoát ra hiệu với ta, ta sẽ giúp tiểu thư, dù phải trả giá bằng tính mạng Thúy Nhi cũng không từ nan. Ta nắm lấy tay nàng, ngăn lại tất cả, có cần phải trả giá tất cả hay không, vẫn còn quá sớm. Nếu trước kia, có lẽ ta sẽ hành động như vậy. Nhưng hiện giờ, Bộc Dương không xứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngu ngốc của ta, càng không xứng, thậm chí hoàng đế mà ta chưa từng gặp mặt, cũng không xứng. Ta nắm tay Thúy Nhi, cùng nàng trong đám lửa ngút trời, cùng nhảy xuống hồ nước. 31, lửa lớn dập tắt, mọi người tìm thấy chúng ta. Ta và Thúy Nhi đang ngồi run rẩy dưới đá thái hồ bên bờ. Phụ thân giận cực độ, đang định nổi giận với ta. Thúy Nhi lao ra chắn trước mặt ta, ra hiệu điên cuồng. Ý là ta đã là người của Hàn Thành Vương Phủ, nếu tùy tiện xử trí, chỉ sợ không biết ăn nói với Hàn Thành Vương Phủ thế nào. Kế mẫu giận dữ, dựa vào cái tên Vân Tế Thương đó, bản công chúa không để vào mắt, nói rồi bà ta định kéo ta ra ngoài. Lại bị phụ thân ngăn lại, trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên hắn đối nghịch với công chúa Bộc Dương. Hắn nhẹ nhàng cúi mình, nói với kế mẫu, hắn hiện là thừa tướng, đốc thúc bách quan. Dạo gần đây trước gây sự với Ích Dương Hầu, lại chọc đến Hàn Thành Vương, chỉ sợ sẽ khiến bách quan dị nghị, như vậy hắn là thừa tướng ở triều chỉ sợ sẽ khó lòng phục chúng. rất khó khăn. Kế mẫu hừ lạnh một tiếng, có bản công chúa Bộc Dương chống lưng cho ngươi mà còn sợ hãi như vậy, đúng là đồ nhu nhược. Phụ thân nhu nhược đồng ý, kế mẫu càng giận, quay người hất tay áo bỏ đi. Phụ thân đứng thẳng người, đáy mắt nheo lại, hận thù thoáng qua trong chớp mắt. Ta cúi đầu, giấu đi chán ghét, vẫn giả vờ hoảng sợ. Sau đó Thúy Nhi nói cho ta biết, đêm nay xông vào phòng ta mấy người đó, gần như đều bị thiêu C, H, E, T tại chỗ. Còn có mấy người trên thân da thịt đều đã cháy nát, không còn hình người. Dù phụ thân sai người dùng D, A, O cắt miệng lưỡi họ, cũng không hỏi ra được gì, cách trương.